xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Hai chúng tôi nhìn nhau như vậy, trầm mặc như vậy. Hồng Mai liền đột nhiên cúi đầu cười toét miệng nói: Ái Quân, anh có biết bây giờ em muốn làm gì không? Tôi ngoảnh mặt về phía em, lắc lắc đầu. Hồng Mai nói: Em rất muốn được đến ngay bên cạnh anh thôi. Tôi không hề cảm thấy điều Hồng Mai nói này bất ngờ và ngoài sức tưởng tượng. Dường như điều tôi muốn nghe nhất chính là những lời lúc đó em vừa nói. Tôi hoàn toàn bị sự bộc lộ của Hồng Mai làm cảm động, giống như tôi đã 100% làm cảm động em. Em cũng 100% làm cảm động tôi. Tôi không biết lúc đó lời tôi buột miệng nói ra là suy nghĩ đã lâu hay là câu nói để chứng thực độ thuần khiết thành tâm trong điều em nói mà buột miệng nói ra. Tôi nhìn khuôn mặt Hồng Mai, nhìn nắm tóc đen từ sau tai vành lên trước tai của Hồng Mai. Trong lòng dập dờn, chút niềm phơi phới và vui sướng nói: Ồ, Hồng Mai, em nói thật vậy hay sao? Hồng Mai dường như có chút ngạc nhiên và không hiểu khi tôi hỏi vậy. Ái Quân, thế anh không tin em nói hay sao? Tôi đáp: Tin, anh tin. Nhưng Hồng Mai ơi, em có biết lúc này anh muốn làm nhất là gì không nào? Lúc này anh chỉ muốn là ôm thuốc nổ giống như anh hùng Tổng Đồn Thụy, khiến chùa Trình nổ tan tành. Muốn hai chúng mình một lần điên cuồng, không sợ đất, không sợ trời, giữa thanh thiên bạch nhật trước chùa Trình. Hồng Mai hỏi: Sao? Sao anh lại có suy nghĩ như vậy? Không biết vì sao anh đột nhiên có suy nghĩ như vậy đấy. Ái Quân, nổ tung chùa Trình cũng không phải là mục đích chính cách mạng của chúng ta mà. Tôi nói: Nhưng mà ngay từ nhỏ, lúc nhìn thấy nhà họ Trình ở đó tập trung bái tổ, đã muốn có một ngày phải dỡ cái chùa Trình và cái cổng đá đi, làm cho chúng phải nổ tung. Hồng Mai khẽ nhúc nhúc chiếc chân đã mỏi, lại cẩn thận đứng lên, lại ngồi xổm nhìn mặt tôi. Ái Quân, sao lại muốn ở trong chùa Trình để điên cuồng? Tôi nói: Nếu như có thể ở chùa Trình điên cuồng, thì lòng người còn khoan khoái hơn cả tát một cái vào mặt chùa Trình, đá một cái vào tim chùa Trình. Ái Quân, anh nói hai chúng ta vẫn sẽ đi ra sao? Thú thật là anh cũng không biết. Hồng Mai lại nói: Ái Quân, có thể đi xa thì anh nói thế nào chúng ta sẽ làm thế ấy nhá. Lúc này ở phía ngoài phòng có tiếng bước chân, một binh sĩ từ dưới cửa sổ phía trên cao trèo lên cầu thang gỗ đến trước cửa sổ, đẩy cửa ra nhìn vào trong một chút, lại tiếp tục đi lên cầu thang, rồi không biết anh ta đi vào hướng nào. Anh ta đi như vậy làm cho chúng tôi hiểu rõ ở bên ngoài đã tối hẳn rồi, đã ăn xong cơm tối rất lâu rồi. Lúc này, chúng tôi đột nhiên cảm thấy đói bụng, cảm thấy đùi phát mỏi, chân phát tê. Tôi rất muốn bảo người vừa nhìn chúng tôi rồi đi đó rằng lấy cho chúng tôi một ít cơm ăn hoặc là bưng một bát nước uống. Nhưng mà tiếng bước chân lại biến mất từ gần đến xa, rồi mất hẳn. Hai chúng tôi quyết định chỉ cần có người đến nhìn chúng tôi lần nữa thì sẽ hỏi xin cơm họ. hỏi xin nước uống của họ. Nhưng hai chúng tôi không ngờ đêm hôm đó lại không hề có người trèo lên cửa sổ để nhìn chúng tôi một lần nào nữa. Tôi đánh giá vẫn chưa hết sự trừng phạt có ý nghĩa lịch sử cách mạng mà chúng tôi phải chịu đựng ở phòng tạm giam đặc thù đó. Trong lúc cái đói dồn lên, trong lúc chúng tôi vì nói chuyện mà miệng lưỡi khát khô, trong lúc ở trên ghế đứng đứng ngồi ngồi đứng đứng đến nửa đêm đó, chúng tôi đã thể nghiệm đến tính tàn khốc của sự trừng phạt mà chúng tôi đang phải chịu đựng. Lại rồi, cơn buồn ngủ từ bốn phương tám hướng tấn công chúng tôi. Ánh đèn gay gắt chích vào mắt chúng tôi giống như kim đâm vào tròng mắt. Ba chiếc đầu đinh nhọn sáng loáng trên mặt ghế giữa hai chân, giơ nanh múa vuốt, không thể ngồi. Lúc đứng, hai chân mềm nhũn ra. Lúc ngồi xổm, hai chân tê dại. Không biết đêm hôm đó hai chúng tôi đã phải chịu đựng như thế nào. Ngồi xổm, lại đứng lên rồi lại ngồi xổm. Thật sự, lúc buồn ngủ thì ngồi xổm ở đó, dùng hai tay túm chặt mép ghế ngủ gật một lúc. Nhưng mà chúng tôi không thể ngồi xuống đất. Căn phòng vừa to vừa trống rỗng. Trước cửa sổ trên cao lại không có binh sĩ. Chỉ cần một bước chân thôi là chúng tôi có thể ngồi xuống ghế rồi. Có thể nằm trên đất ngủ một giấc rồi. Nhưng mà chúng tôi không thể xuống được. Chúng tôi cũng quyết tâm không xuống. Chỉ có chúng tôi hiểu rõ rằng một khi dẫm chân lên bức tranh, một khi chạm đổ tượng thạch cao dưới đất, một khi dẫm lên một chữ nào đó, thì sẽ phạm phải sai lầm và tội ác lớn như thế nào. Nghĩa là mắc tội phản động, cái tội ác do bạn dẫm lên, chạm đổ này còn lớn hơn nhiều tội ác mà bạn đang chạm phải. Chúng tôi là những người đi ra từ sóng gió cách mạng. Chúng tôi là những người cách mạng chân chính. Chúng tôi có thể hiểu sâu sắc hậu quả nghiêm trọng nếu như chúng tôi ngồi xuống ghế. Chúng tôi đầy thông minh, trí tuệ và tài hoa. Chúng tôi quyết sẽ không tự đưa mình đến đoạn đầu đài chính trị. Đến sau nửa đêm, thế giới tuyệt đối yên tĩnh. Chúng tôi mơ hồ nghe thấy tiếng cơ khí của công trường từ phương nào vọng đến. Còn mơ hồ cảm thấy tiếng ầm ầm của hai đoàn tàu chạy qua đường ray. Từ âm thanh chúng tôi phán đoán ra rằng chúng tôi đã cách huyện thành ít nhất phải 30 dặm hoặc là 50 dặm. Sương đêm mát mẻ thấm vào trong phòng tạm giam. Sự thiêu đốt dữ dội của ánh đèn làm chúng tôi càng cảm thấy không thể chống lại được cơn buồn ngủ. Đã có mấy lần, chúng tôi ngủ gật suýt nữa thì ngã từ trên ghế cao xuống. Có mấy lần vì buồn ngủ mà ngồi liệt trên mặt ghế, bị những chiếc đinh nhọn đâm vào mông. Có một lần, Hồng Mai bị đinh đâm vào. Tiếng thét đau đớn của em làm cho bụi trên trần chấn động, ầm ầm rơi xuống. Nhưng mà sau khi tỉnh lại, thì cơn buồn ngủ vẫn cứ dính lấy, dán lấy trên mí mắt. Hồng Mai nói, Ái Quân ơi, em sợ rằng hai chúng mình không qua được khổ hình này đâu. Tôi nói, Hồng Mai, em buồn ngủ, không chịu được rồi hay sao? Ái Quân, sớm muộn rồi, hai chúng ta cũng phải ngã từ trên ghế xuống mất thôi. Tôi nói, thường thì kiên trì đến phút cuối cùng, bước ngoặt thời cơ sẽ đến, thắng lợi sẽ xuất hiện. Hồng Mai nói, Ái Quân ơi, chân em tê mất rồi, đùi em mỏi, mắt em mỏi, em sợ em không chịu được bao lâu nữa đâu. Tôi nói, Hồng Mai, em nắm chặt mép ghế, nhắm mắt lại. Một mặt yên tâm ngủ gật, một mặt để ý nghe anh đếm nhá. Anh đếm đến 10 thì em mở to mắt ra, mở không được thì anh sẽ gọi em nhá. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.